Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, Thạch Lỗi không hiểu số liệu. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đây chính là ăn cướp trắng trợn, nói là vô tích cho vay. Trên thực tế Khổng tiên sinh nếu như không thể đúng thời hạn trả lại, cỗ này giá tổn thất, vượt xa bất luận cái gì hình thức cho vay. Lỗ Phồn Đông thở dài, nói, thế nhưng là không có cách, ai bảo ta lúc đầu lòng tin 10 phần, lại là vòng qua những cổ đông đó chính mình phê chính mình cho vay đâu. Ta lúc ấy nghĩ là khoản tiền kia nằm tại Khổng thị sổ sách cũng là vô dụng. Mà lại, ta cho rằng cái này phát triển nghiên cứu trong một năm nhất định có thể ra thành quả. Thật không nghĩ đến các cổ đông cũng nghĩ đến số tiền kia đã tạm thời không chỗ hữu dụng. Không bằng phân hoa hồng xuống tới, mọi người cũng có thể đầu tư một số khác sinh ý. Kết quả nghiêm chỉnh mà nói, Khổng tiên sinh hành vi, các cổ đông là có thể nói nhiều tại pháp luật. Lỗ Phồn Đông gật gật đầu, nói, đúng nha, nhất chiều đi sai bước nhầm, đứng trước cũng là một cái cực kỳ cục diện khó xử. Đồng thời, Khổng tiên sinh cổ phần đã bị đông cứng. Ngài còn không thể tại trên thị trường bán ra ngài cổ phần bộ hiện. Lỗ Phồn Đông lại gật gật đầu, nói, đây chính là bọn họ từ bỏ truy cứu ngã pháp luật trách nhiệm đại giới. Cho nên, Khổng tiên sinh cũng chỉ có động cái này sở nghiên cứu đầu óc. Vô luận như thế nào, ít nhất phải moi ra một khoản tiền, đem Khổng thị tập đoàn cho vay trả lại. Mà số tiền kia, chính là 2 ức. Lỗ Phồn Đông lần này lại là lắc đầu, nói, này bút cho vay, nhiều đến 600 triệu. Ta hy vọng Thạch tiên sinh đầu tư 2 ức, là muốn thừa dịp sau cùng cái này 8 tháng, toàn lực đánh cược một lần. Cho dù lấy ta thân phận và địa vị, muốn mượn điều 6 cái ức, hoặc là thuyết phục người đầu tư cho sở nghiên cứu đầu tư 600 triệu trở lên, cũng là nói chuyện viển vông. Ta đã căn liền không trông cậy vào những thứ này. Thạch Lỗi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn nhìn lấy Lỗ Phồn Đông, cười cười nói, kỳ thực, vẫn là Khổng tiên sinh đối cái này sở nghiên cứu rất có lòng tin. Không hy vọng cổ phần sói mòn quá nhiều đi. 2 ức, là ngài dự đoán tương lai 8 tháng phát triển nghiên cứu kinh phí. Mà cũng không phải là ngài cảm giác đến không cách nào thuyết phục người đầu tư cho ngài đầu. Quân 6 cái ức hoặc là càng nhiều. Lỗ Phồn Đông cũng hơi có chút kinh ngạc nhìn lấy Thạch Lỗi. Đột nhiên cười to lên. Xem ra, ta lão hồ ly này, cũng chưa thấy đến cũng là ngươi cái này con tiểu hồ ly đối thủ a. Một chút xíu tâm tư đều không thể gạt được ngươi. Thạch Lỗi cũng không có bởi vì câu này rõ ràng là khích lệ lời nói mà đắc chí. Hắn tương phản, càng thêm cẩn thận nói. Không nói trước ngươi cái này phát triển nghiên cứu hạng mục tình huống. Ta muốn biết, 2 ức đầu tư, có thể đổi lấy bao nhiêu cổ phần, 5 cái điểm. Nói cách khác, Khổng tiên sinh đối với ngài cái này sở nghiên cứu đánh giá giá trị là 4 tỷ, Lỗ Phồn Đông nghiêm túc gật gật đầu, nói, kỳ thực, 4 tỷ cái này đánh giá giá trị chỉ thấp không cao. Mấy năm qua này, ta chỉ là đi đến đầu tư tiền, liền đã vượt qua 1 tỷ, mà toàn bộ phát triển nghiên cứu đoàn đội. Trong đó còn bao gồm 2 tên viện sĩ. Lại thêm chúng ta bây giờ phát triển nghiên cứu thành công a. Khổng Nguyệt cùng Thạch tiên sinh nói về cái kia pin, cũng là phát triển nghiên cứu thành quả. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, nhiều nhất là giai đoạn tính thành quả. Một cái tràn ngập tì vết sản phẩm. Đối với ta trước mắt phát triển nghiên cứu, đương nhiên là tì vết sản phẩm. Thế nhưng là, đối với lập tức thị trường, đây ít nhất là một cái 20 tỷ cấp bậc hạng mục. Ta nếu không phải cân nhắc đến hạng mục thân thể còn không có chính thức sản nghiệp hóa, làm sao có thể chỉ cấp sở nghiên cứu đánh giá ra 4 tỷ giá trị đến. Khổng tiên sinh lời này ta nguyện ý tin tưởng, nhưng là, tại thương nói thương, ta không thể đi tin tưởng. 4 tỷ, trước đặt đi, ta cần hiểu biết toàn bộ hạng mục. Lỗ Phồn Đông bình tĩnh nhìn lấy Thạch Lỗi, hiển nhiên rất là do dự. Trên mặt hắn tràn ngập đủ loại kiểu dáng dãy dụa. Thạch Lỗi biết, Lỗ Phồn Đông phi thường không nguyện ý lộ ra sở nghiên cứu trước mắt phát triển nghiên cứu tiến trình. Hắn đành phải nói, Khổng tiên sinh, ngài hiện tại đã tìm không thấy so ta đáng giá tín nhiệm hơn người đầu tư. Mà lại, nếu như ngài hạng mục thật đầy đủ đả động ta, ta có khả năng cho ngài đầu tư xa không chỉ 2 ức. Lại hoặc là, cũng không phải là lấy phía đầu tư thức cho ngài. Cho nên, ngài hạng mục, để cho ta hiểu biết nó tiến trình, cùng phát triển nghiên cứu phương hướng, là nhất định phải sự tình. Điểm này, ta không có khả năng làm tiếp bất luận cái gì nhượng bộ. Lỗ Phồn Đông sững sờ, nói, Thạch tiên sinh, ngài biết, 5 cái điểm, đây đã là ta có thể đưa ra lớn nhất số định mức. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, 5 cái điểm khẳng định không được, 10 cái điểm, đây cũng là ta phòng tuyến cuối cùng. Lỗ Phồn Đông do dự mãi, cuối cùng vẫn thở dài, nói, 10 cái điểm có thể, nhưng Thạch tiên sinh cũng nhất định phải xuất ra tương ứng thành ý tới. Hết thảy xem hạng mục mà, định ra, Lỗ Phồn Đông lại lần nữa do dự. Hắn ngẫm lại hỏi, Thạch tiên sinh mới vừa nói ngài có lẽ không phải lấy phía đầu tư thức đưa tiền cho ta. Như vậy, tỉ như, mua xuống các ngươi tồn kho sở hữu pin. Lỗ Phồn Đông đại sững sờ, kích động nói. Thật nếu như Khổng tiên sinh hạng mục, tại toàn bộ cáo chi ta về sau, đi qua ta ước định, thật có thể đạt tới 4 tỷ đánh giá giá trị. Như vậy, ta nguyện ý xuất ra 2 ức tiền mặt, thu mua ngài tồn kho sở hữu pin. Thế nhưng là ta tồn kho pin giá trị cũng không có cao như vậy. Người có thể theo giai đoạn giao hàng cho ta. Cái này không là vấn đề. Lỗ Phồn Đông đại hỉ, nói, sau đó lại cho ta sở nghiên cứu đầu tư 2 ức. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Không giao nhận khoản phương thức bên trên, khẳng định còn cần cụ thể thương thảo. Dù sao, ta danh xưng thân ra chục tỷ, nhưng thực tế có thể lấy ra tiền mặt cũng thật có hạn. Lỗ Phồn Đông đã kích động sắp nói không ra lời, hắn rốt cục không do dự nữa, mà chính là đứng dậy, lôi kéo Thạch Lỗi qua lầu 2, xuất ra thật dày văn kiện, bắt đầu cho Thạch Lỗi giải thích cặn kẽ hắn cái này sở nghiên cứu sở hữu phát triển nghiên cứu. Dài đến hơn 2 giờ giới thiệu, Lỗ Phồn Đông bờ môi đều đã bắt đầu phát khô trắng bệch. Mà Thạch Lỗi cũng là cực kỳ nghiêm túc nghe, ở giữa cùng Lỗ Phồn Đông một dạng, liền một thanh nước đều không có uống qua. Không thể không nói, Lỗ Phồn Đông cho Thạch Lỗi miêu tả liên quan tới hắn cái này than chỉ ăn kim pin tiền cảnh, thật rất lợi hại đả động Thạch Lỗi. Liên quan tới than chỉ ăn kim, Thạch Lỗi cũng ít nhiều biết một chút điểm. Hắn biết đây là đời sau pin tồn trữ một cái đại phương hướng. Hoa Vi giống như ngay tại làm phương diện này phát triển nghiên cứu. Mà căn cứ Lỗ Phồn Đông cung cấp số liệu cùng tư liệu, chỉ ít từ mặt ngoài, hắn cái này sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu tiến trình muốn vượt xa Hoa Vi, thậm chí vượt qua trên cái thế giới này bất luận cái gì xí nghiệp phát triển nghiên cứu tiến trình. Nhưng là, Thạch Lỗi hiện tại không thể có thể cho Lỗ Phồn Đông bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Dù sao, những vật này hắn cũng không hiểu. Nhưng là, hắn đã có thể hiểu biết những vật này biện pháp. Thạch tiên sinh, ngài thấy thế nào? Lỗ Phồn Đông rốt cục nhớ tới uống nước sự tình. Thiên về một bên lấy nước, một bên lòng mang tâm thần bất định hỏi thăm Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nói, số liệu quá bề bộn, ta cần thời gian tiêu hóa và chỉnh lý. Ngắn lời nói ngày mai, trưởng lời nói ngày kia, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Lỗ Phồn Đông tỏ ra là đã hiểu. Dù sao những vật này, đừng bảo là Thạch Lỗi dạng này tay nghiệp dư, liền xem như hắn cái này một mực ủng hộ cái này phát triển nghiên cứu tư nhà, tìm hiểu được những này số liệu cũng không thể nào là đối phương nói xong hắn liền hiểu. Nhưng là, Thạch tiên sinh, chúng ta nói xong, những này số liệu sẽ không đi qua người thứ ba lỗ tai. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, điểm này ngài yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bất luận cái gì số liệu. Ta chỉ là cần chính mình tiến hành một số chỉnh lý cùng tiêu hóa. Lỗ Phồn Đông đương nhiên không thể nào hiểu được, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong Thạch Lỗi sau cùng quyết định. Khổng Nguyệt gọi điện thoại tới, biểu thị đã đặt trước tốt nhà ăn. Thạch Lỗi cùng Lỗ Phồn Đông lúc này mới chú ý tới. Thời gian đã vượt qua 5 giờ rưỡi. Lỗ Phồn Đông đạo, Thạch tiên sinh, trước đi ăn cơm đi. Hôm nay ngài cũng đủ vất vả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.